tổng tài thật ngọt ngào. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập trước còn yên yên, thật ra hôm qua khi nhận được vé từ Chí Vương cô đã muốn mời anh đi chơi cùng mình nhưng vì nghĩ mối quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức thân thiết có thể đi chơi cùng nên cô lại thôi nhưng nhờ Miu Miu và Tống Thiên đều bận nên hai người mới có cơ hội để đi chơi cùng nhau. Vì đây là buổi đầu tiên nên hai người ai cũng chuẩn bị quần áo thật kỹ càng và vô cùng mong đợi. Hôm nay cô xinh lắm, đi thôi, Yên Yên cười ngại ngùng, hai người cùng nhau đi xem phim. Sau khi xem xong phim thì cũng tới trưa, hai người lại tiếp tục đi ăn cùng nhau. Bộ phim này hay thật đấy, diễn viên diễn rất đạt, anh nhìn đồng hồ, cũng tới trưa rồi hay chúng ta đi ăn trưa luôn đi. Được thôi, sau khi ăn uống xong xuôi trên đường đi về hai người đi ngang qua một khu vui chơi. Ở đây có khu vui chơi sao? Cô nói tôi mới để ý đấy. Nhìn nó tôi lại nhớ về hồi mình còn nhỏ. Hồi đó tôi luôn ao ước được một lần đi khu vui chơi nhưng nhà tôi nghèo làm gì có tiền mà đi. Thấy con thích đi chơi bố mẹ tôi cũng cố gắng dành dụm tiền nhưng cứ mỗi lần đủ tiền là lại phải xài cho việc khác. Bố mẹ tôi thì cứ hứa hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng cũng chẳng thực hiện được. Vậy cô đã đi lần nào chưa? Chưa từ hồi đó tới giờ tôi chưa đi lần nào. Nghe tới đây Chí Vương tự nhiên quay đầu xe. Anh đi đâu vậy? Chúng ta không về nhà à? Tôi đưa cô đi chơi. Chí Vương đây là quay lại chỗ khu vui chơi vừa nãy mà hai người vừa đi qua. Anh muốn quay lại đấy để đưa cô đi chơi. Yên Yên đã từng ao ước được đi tới nơi đó nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được vậy anh sẽ là người đầu tiên thực hiện mong ước nhỏ bé này cho cô. Wow, ở đây to thật đấy. Lần đầu tiên tôi được tới đây. Tôi cũng là lần đầu. Thật á, Chí Vương chúng ta chơi gì trước đây? À chúng ta chơi trò kia trước đi. Yên Yên phấn khích nắm lấy tay Chí Vương kéo đi. Nguyên một buổi chiều đấy hai người đã vui vẻ cùng nhau chơi, cùng nhau giải tỏa những căng thẳng của những ngày qua. Nhờ hôm nay mà Chí Vương cũng được thoải mái vui chơi cùng Yên Yên như một đứa trẻ, anh không bị căng thẳng, gò bó như mọi ngày ở công ty. Hai người đã lang thang ở đấy chơi, đến khi trời sập tối cũng là lúc nơi đấy trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết, nói đúng hơn là một nơi lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò cùng nhau. Chí Vương nhìn kìa, họ bật đèn lên rồi. Đẹp thật đấy, đúng là đẹp thật, trong lúc đang mải mê gắm những ánh đèn lấp lánh ở khu vui chơi vô tình Yên Yên nhìn thấy một thứ làm cô không thể rời mắt đó là Sun Wheel. Vòng quay mặt trời, một vòng quay khổng lồ với những ánh đèn lung linh, đẹp đến lạ thường. Yên Yên cô đang nhìn gì chăm chú vậy? Anh nhìn kìa, vòng quay đó cao quá ngồi trên đó ngắm nhìn thành phố về đêm chắc đẹp lắm nhỉ? Đi thôi, anh kéo Yên Yên đi. Hả, đi đâu, thì đi mua vé lên đó ngồi chứ đi đâu. Nghe Chí Vương nói vậy Yên Yên không nói lời nào mà chỉ cười một cách hạnh phúc. Sau khi mua vé hai người lên đấy ngồi từ từ vòng quay chuyển động rồi hai người đi đến chỗ cao nhất của vòng quay. Chí Vương nhìn kìa thành phố chúng ta ở đẹp quá, dòng người tấp nập nhỉ. Đang ngắm nhìn thành phố về đêm hai người vô tình nhìn sang bên khoang đằng trước mình thì thấy bọn họ đang trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, nhìn sang khoang nào cũng vậy. Hai người thắc mắc không biết hôm nay ngày gì mà khu vui chơi cho con nít mà giờ lại nhiều cặp đôi hẹn hò đi chơi đến thế. Cách chương.